Nàng đã hồi phục khả quan, nhưng vẫn hoàn toàn mờ mịt về quá khứ. Vô hối cố khơi lại nhưng chỉ hoài công. Cuối tháng 2, Tú Hồng hoan hỉ báo cho vô hối biết rằng môn chủ phu nhân đã thọ thai. Chàng vui mừng khôn xiết, truyền mở đại yến cúng tổ tiên, phụ mẫu và hai vị vong thê. Cách chương.